Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, sống. Hô hoán ngươi. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hiện lên xương trắng tủ ướp lạnh. Ta nói là sự thật. Thi Thu Hoàng liền vội vàng kéo một cái Lâm Vũ, vội vàng nói, ra ra ta lại hô hoán ta. Ta thật nghe được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, thấp giọng nói, ta biết ngươi nói là sự thật, bởi vì ta cũng nghe đến rồi. Thu Hồn, cứu ta, Thu Hồn, cứu ta, Thu Hồn, cứu ta. Chỉ nghe một tiếng nói già nua ở yên tĩnh nhà xác bên trong quanh quẩn, âm u mà trầm thấp, phảng phất lộ ra tới từ u minh tử khí. Ngươi cũng nghe đến rồi. Thi Thu Hoàng không khỏi hơi ngẩn ra. Lâm Vũ gật đầu, sâu hấp một hơi, theo lý thuyết, quỷ thanh âm, không phải chỉ có những thứ kia cùng quỷ có người liên hệ mới có thể nghe được sao? Vì sao ta cũng có thể nghe được? Nhưng là, ra ra ta gọi là tên của ta a. Thi Thu Hoàng không hiểu hỏi, lẽ nào ngươi có thể nghe được quỷ thanh âm? Ta có thể nghe không được quỷ thanh âm. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lại cau mày nói, hơn nữa, quỷ thanh âm là không có phương hướng cảm, mà ra ra ngươi thanh âm, dường như chính là theo trong tủ lạnh truyền tới. Tại sao ta cảm giác là người vọng lại thanh âm? Ngươi, Thi Thu Hoàng không khỏi hơi ngẩn ra, nhưng là ra ra ta đều đã chết ngũ thiên. Chẳng lẽ là giống như trong tin tức như vậy giả chết? Làm sao có thể? Lâm Vũ lắc đầu, một cái người lớn tuổi, ở nơi này trong tủ lạnh đợi ngũ ngày, coi như là sống được cũng đã chết, làm sao có thể còn có khí lực như thế không ngừng mà hô hoán ngươi? Thi Thu Hoàng trầm mặc một cái, cắn răng, nói không chừng ra ra ta còn chưa có chết đâu. Nàng mặc dù biết Lâm Vũ nói là sự thực, nhưng nàng tâm lý còn ôm một tia huyễn tưởng. Nói không chừng cái kia diện mục lão nhân hiền lành, còn không có thật chết đâu. Coi như Gia Gia thật biến thành quỷ, nàng cũng cảm thấy, lấy Gia Gia đối với nàng cưng chiều, là sẽ không làm thương tổn nàng. Lâm Vũ quay đầu nhìn Thi Thu Hoàng liếc mắt, phát hiện nàng nhãn thần rất là kiên quyết, liền gật đầu nói, được chưa, vậy ngươi liền mở ra đi. Phản chính có Tiêu Tần ở bên cạnh, còn có Lưu Ly bảo hộ hắn, coi như thật sự có quỷ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Thi Thu Hoàng vẻ mặt khẩn trương gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chậm rãi hướng tủ ướp lạnh ở trên khóa tìm kiếm. Khi nàng chỉ nhọn va chạm vào tủ ướp lạnh ở trên khóa thì Lâm Vũ chợt cảm giác chu vi truyền đến một hồi âm hàn, quay đầu nhìn về phía Thi Thu Hoàng. Chỉ thấy tay nàng chỉ, cổ tay, cánh tay, bả vai chờ khớp xương chỗ, hầu như tất cả đều hơi lõm lún xuống dưới, lõm xuống hình dạng tắc thì đúng rồi từng cái dấu bàn tay. Phảng phất chính có một con lại một con bàn tay đưa nàng vững vàng bắt được. Thi Thu Hoàng soạt khuôn mặt sắc thảm bạch, rung giọng nói, những thứ kia quỷ lại tới, ta không nhúc nhích được. Ở nơi này thì, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài. Cái kia thương lão nhi thanh âm trầm thấp không ngừng lặp lại, phảng phất có một người đang tủ ướp lạnh bên trong điên cuồng mà đụng phải cửa tủ một dạng. Cửa tủ ở trên khóa cũng không ngừng rung động, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, hoảng nếu có cái gì ngoạn ý, không kịp chờ đợi muốn xuất hiện. Mơ hồ còn có một hồi trầm thấp mà xù xì tiếng thở dốc, phảng phất thống khổ dãy giụa lúc than nhẹ, không nhúc nhích được. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên thật nhanh vươn tay, tốc độ nhanh nhất chộp tới tủ ướp lạnh ở trên khóa. Nhưng mà, hắn mới va chạm vào ổ khóa, cũng cảm giác từng cái tay lạnh như băng trường, bỗng nhiên bắt được hắn ngũ chỉ, cổ tay, cánh chó, bả vai chờ khớp xương chỗ. Đừng nói mở khóa, liền thu cánh tay về đều không làm được. Cùng này đồng thời, ở thi thể tủ ướp lạnh vỏ kim loại lên, như mơ hồ cái gương một dạng, chính phản chiếu lấy Lâm Vũ, cùng với chung quanh từng cái bóng người. Tuy là tủ ướp lạnh vỏ kim loại quá mức mơ hồ, xem không rõ ràng những bóng người này bộ dạng, nhưng hiển nhiên chính là ở nơi này nhà xác bên trong tàn hồn. Này, ngươi còn nhìn sao? Lâm Vũ nhịn không được cắn răng hô to một tiếng. Hiện tại không có pháp quay đầu, tự nhiên là đang kêu Tiêu Tần. Hắn so với Thi Thu Hoàng tình huống tốt hơn nhiều lắm. Tuy là hắn cũng cảm thấy những thứ này tay rất băng lãnh, nhưng sẽ không nhận âm khí ảnh hưởng. Chí ít khuôn mặt sắc không có kém như vậy. Có ý tứ, tàn hồn cư nhiên đang động. Sau lưng truyền đến Tiêu Tần có chút ngoạn vị thanh âm. Nhưng sau chỉ nghe từng đợt cấp tốc bốc hơi phát một dạng tiếng xèo xèo vang lên. Phảng phất bọt nước gặp nóng bỏng thiết bản. Lâm Vũ xuyên thấu qua tủ ướp lạnh vỏ kim loại nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Tiêu Tần từng bước đã đi tới. Qua vị chỗ, những thứ kia tàn hồn đều hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán vô tung. Vẻn vẹn một lát, Tiêu Tần liền chạy tới Lâm Vũ thân về sau, vươn tay tại hắn sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Suy suy, lại là một hồi bốc hơi phát thanh âm vang lên. Theo tủ ướp lạnh vỏ kim loại chiếu đến xem, chung quanh hắn tàn hồn cũng đều hóa thành khói xanh tiêu tán. Một giây kế tiếp, Lâm Vũ cảm giác cái kia từng cái trói buộc hắn bàn tay đã biến mất rồi. Thân thể cũng thông suốt nhẹ một chút, khôi phục tự do, mà Thi Thu Hoàng chung quanh tàn hồn cũng tiêu tán hết sạch. Nàng tức thì khôi phục tự do, Thi Thu Hoàng tuy là không thấy được những thứ này quỷ ảnh, nhưng là biết nàng có thể khôi phục tự do, là cái này vị đại minh tinh Lục Thiều Nhan công lao. Cũng không nhịn được rất là khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh, lại còn có như thế một tay. Mao Sơn truyền nhân, thiên sư đạo đệ tử Tục gia. Thi Thu Hoàng trong đầu một cái nhô ra một đống lớn cách nghĩ. Lâm Vũ xoay người, vừa mừng vừa sợ mà nhìn Tiêu Tần. Ta dựa vào, người đã vậy còn quá mạnh mẽ. Một ít tàn hồn mà thôi, lúc đầu cũng không sao chấp niệm. Hơi chút kinh sợ một cái liền tiêu tán. Tiêu Tần nhún nhún vai. Hồn phi phách tán. Lâm Vũ ngạc nhiên. Người cũng quá tàn bạo chứ. Ta đây là bang những thứ này tàn hồn được rồi. Tiêu Tần liếc hắn một cái. Người đã chết. Linh hồn vốn là nên được đến giải thoát. Đối với quỷ mà nói. Chấp niệm, quán niệm cũng chỉ là ràng buộc linh hồn lao tù. Làm cho bọn họ chết, sau cũng không thể ngủ yên. Ta tiêu hao tự thân giúp hắn nhóm giải thoát, đã là vận may của bọn hắn. Được rồi, Lâm Vũ cũng không nghĩ nhiều. Lại quay đầu nhìn về phía đã khôi phục an tĩnh thi thể tủ ướp lạnh. Đối với bên cạnh Thi Thu Hoàng nói ra, ngươi mở đi, Thi Thu Hoàng khẽ gật đầu. Đưa tay bắt được khóa, liền chuẩn bị mở ra cửa tủ. Chờ. Đừng vội, Tiêu Tần cũng là gọi lại Thi Thu Hoàng. Có chút ngoạn vị nói ra, ngươi xác định ngươi muốn mở ra sao? À, Thi Thu Hoàng không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, không thể mở ra sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, thi thể này tủ ướp lạnh mà bắt đầu đông đông đông vang lên. Cửa tủ ở trên khóa cũng bắt đầu ken két rung động. Tựa hồ bên trong thi thể đang dùng răng đụng cửa tủ. Như không có đoán sai. Ra ra ngươi thi thể chắc là đồ chơi gì cho làm thành sống. Tiêu Tần nhiều hứng thú nói đạo. Sống. Thi Thu Hoàng mặt cười trên tức thì lộ ra kinh hỉ màu sắc. Liền vội vàng nói. Ta đây hiện tại liền phóng ra ra xuất hiện. Thi thể sống. Ra ra ngươi lại không sống. Tiêu Tần nhìn nàng một cái. Tùy ý nói, nghe nói qua cương thi không? Ra ra người linh hồn đã tản, nhưng thi thể không biết cái gì nguyên nhân. Dĩ nhiên biến thành cương thi. Thi Thu Hoàng khuôn mặt sắc soạt trắng,